Chiến Long Vô Song, chương 456, người gặp điều ác có ngày gặp quả báo. Góc truyện audio.com, Lý Thủ Nhân cả kinh, ngữ khí trở nên khó chịu, run rẩy nói, ngươi là. Điển Trừ tức giận nói, mắt chó của ông bị mù, đây là Tổng Tư lệnh 300. Binh lính của chúng ta ở Bắc Cảnh thiếu soái, Hoa Hạ chiến thần, Trần Ninh. Bùm, mặc dù danh tính của Trần Ninh đã được đoán ra một cách lờ mờ, Lý Thủ Nhân vẫn cảm thấy như một tia sáng màu xanh khi Điển Trừ nói rằng Trần Ninh là Bắc Cảnh thiếu soái. Ông chỉ cảm thấy khí và máu trào dâng, não tắc nghẽn, bầu trời quay cuồng. Cúi xuống, ông không thể đứng vững mà trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Ninh. Loảng xoảng, thanh của nhiều loại vũ khí khác nhau rơi xuống đất, bụp bụp bụp bụp, các thuộc hạ phía sau Lý Thủ Nhân sợ hãi đến mức vứt bỏ vũ khí và quỳ xuống. Trong không khí có mùi nước tiểu, rõ ràng khiến nhiều người sợ hãi đi tiểu tại chỗ. Bắc Cảnh thiếu soái, Hoa Hạ chiến thần, đây là chỉ huy của 300, đạo quân, vị chỉ huy trẻ tuổi sắt đá đã bước ra khỏi biển máu trong núi xác sống. Khô Lý Việt trước mặt thiếu soái căn bản không là gì cả. Ngay khi Lý Thủ Nhân và những người khác quỳ xuống kinh hoàng, tiếng còi phòng không của căn cứ bí mật cũng đồng thời vang lên. Một số lượng lớn binh lính chính quy được trang bị súng tiểu liên đã ra khỏi căn cứ một cách trật tự, nhanh chóng bao vây Lý Thủ Nhân và những người khác. Lần này cũng chặt đứt triệt để ý niệm bỏ trốn của Lý Việt. Lý Thủ Nhân quỳ trên mặt đất tuyệt vọng nhìn Trần Ninh. Cuối cùng anh cũng hiểu rằng, cho dù là cảnh sát ở thành phố Tây Kinh hay những người đứng đầu thành phố Trung Hải, sẽ bảo vệ Trần Ninh theo cách này, anh thà xúc phạm Lý Việt còn hơn. Ông cũng bắt đầu hiểu tại sao Trần Ninh lại dám thủ tiêu hai người con trai của mình và dám bắt giam hai người con trai của mình. Cuối cùng ông cũng hiểu tại sao Trần Ninh lại dám yêu cầu bọn họ trả lại 300 tỷ từ Lý Việt, đồng thời yêu cầu ông phải đích thân quỳ xuống xin lỗi. Thì ra Trần Ninh là thiếu soái. Lý Việt tuy hợm hĩnh nhưng ông ta có một mạng lưới kinh doanh đen trắng và các thế lực chính trị. Nhưng một nhân vật lớn đẳng cấp như Trần Ninh không còn là thứ mà Lý Việt có thể mua được nữa. Ngoài ra, thành tựu lớn nhất trong những thành tựu của Lee Clan còn nằm ở lĩnh vực kinh doanh. Lý Việt đứng đầu thị trường ma túy Hoa Hạ và độc quyền kinh doanh rất nhiều loại thuốc thu lợi nhuận, họ là một trong 8 gia tộc giàu có của Hoa Hạ, thuộc hàng giàu có. Nhưng xét về thực lực thì Lý Việt yếu nhất trong 8 đại gia tộc. Nói cách khác, Lý Việt không phải là một gia tộc quyền lực mà chỉ là một tài phiệt. Lý Việt bắt nạt những đại gia và hiệp khách bình thường thì không sao, nhưng đối mặt với những nhân vật lớn trong quân đội của Trần Ninh, bọn họ không còn khả năng khiêu khích nữa. Lúc này, Vương Đạo Phương ra lệnh cho hàng vạn binh sĩ vũ trang dày đặc hiện trường. Bao vây tất cả những tên côn đồ định giết thiếu soái và công khai tấn công căn cứ quân sự. Ai dám chống cự hoặc trốn thoát sẽ bị giết, có tiếng nạp đạn, sau đó, hàng chục nghìn binh sĩ được trang bị vũ khí mạnh đã nhắm súng tiểu liên của họ vào Lý Thủ Nhân và những người khác. Lý Thủ Nhân, tất cả họ đều tuyệt vọng, đã muốn chết tâm rồi. Trong lòng ông hận, hận hai đứa con trai của mình, đây đều là tự chuốc lấy, đã động vào nhân vật gì đây? Những người bình thường thì nó không động, lại khiêu khích những người bay trên bầu trời. Góc truyện audio.com, Lý Thủ Nhân nóng lòng muốn tự tay bóp chết hai con trai của mình. Nếu vấn đề này không được xử lý tốt thì chúng sẽ đi đến hồi kết. Lý Thủ Nhân lúc này không hề hối hận, quỳ ở trước mặt Trần Ninh, run rẩy nói. Lý Mộ bái kiến thiếu soái. Một đám thuộc hạ và thuộc hạ của hắn phía sau cũng sợ hãi hét lên. Tôi tham kiến thiếu soái. Trần Ninh nhìn đám người Lý Thủ Nhân chế nhạo. Ý của các ngươi là sao? Vừa rồi các ngươi Lý Phiệt Ti nói muốn giết thân nhân bằng hữu của ta, bắt nạt phu nhân của ta. Sao bây giờ lại quỳ xuống? Lý Thủ Nhân khóc nói. Thiếu soái, ta có mắt không tròng, đã động đến người. Chúng tôi biết rằng tội lỗi đáng muôn chết, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận hình phạt của ngài. Chỉ mong thiếu soái tha cho bọn đàn em, phụ nữ và trẻ em vô tội của Lý Việt chúng tôi chết chắc. Lý Thủ Nhân bây giờ không dám cầu xin Trần Ninh cho cuộc sống của mình. Hiện tại ông hy vọng Trần Ninh không đuổi cùng giết tận Lý Việt, ông đã mãn nguyện lắm rồi. Rốt cuộc ông ta chỉ muốn giết bạn bè của Trần Ninh và tất cả Trần gia và Tống gia. Ông bây giờ sợ nhất là Trần Ninh dùng thân phận của mình tàn sát Lý Việt bọn họ sạch sẽ, sau đó Lý Việt bọn họ sẽ hoàn toàn kết thúc. Trần Ninh lạnh lùng nói, tôi sẽ không liên lụy người vô tội, nhưng các ngươi là người có tội bắt buộc phải trả giá. Lý Thủ Nhân và những người khác tất cả nằm trên mặt đất run rẩy chờ đợi Trần Ninh ngã xuống. Trần Ninh lạnh lùng nói, tôi muốn Lý Việt lập tức trả lại 300 tỷ đã lừa gạt Trần gia ta, ông không có ý kiến gì chứ? Lý Thủ Nhân run rẩy. Chắc chắn như vậy, tôi lập tức trả lại. Lý Thủ Nhân ngay lập tức gọi cho người giám sát tài chính của mình, một cách nghiêm khắc đã yêu cầu người đứng đầu bộ phận tài chính của Lý Việt huy động 300 tỷ tiền quỹ trong nửa giờ và chuyển chúng vào tài khoản của Trần Gia. Trần Gia nhìn thấy điều này nói, hai con trai của ông, một người bị tình nghi là gian lận lớn, người còn lại tấn công cảnh sát và làm bị thương người dân. Tất cả đều được giao cho Bộ Tư pháp và bị kết tội theo pháp luật, không có vấn đề gì, đúng không? Lý Tử Minh và Lý Tử Dương đã được giao cho Bộ Tư pháp để xử lý. Lý Tử Dương lừa đảo 300 tỷ NDT ước tính sẽ bị kết án vô thời hạn. Lý Tử Minh cho phép người của mình làm bị thương một số cảnh sát hình sự và một số cảnh sát đặc nhiệm ước tính 10-20 năm cải tạo cũng không thoát. Nhưng thả vào tù còn hơn mất mạng, Lý Thủ Nhân vẻ mặt dữ tợn nói, thiếu soái không có ý kiến, Trần Ninh lạnh lùng nói. Cuối cùng, các người không quản, tôi muốn truy sát các người vì tội mưu sát công khai tấn công căn cứ quân sự. Các người có nhận tội không? Tội danh mưu sát này vẫn còn tôi, nhưng tấn công căn cứ quân sự cố gắng giết một nhà lãnh đạo quan trọng trong quân đội. Hai tội danh này, ước tính những người như Lý Thủ Nhân sẽ phải ngồi tù cả đời. Lý Thủ Nhân ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, ông run rẩy nói. Chúng tôi thừa nhận trừng phạt, vậy Lý Việt chúng tôi. Trần Ninh hờ hững nói. Tôi đã nói người vô tội sẽ không liên lụy, những người còn lại Lý Việt các ngừa không phạm tội, sau này sẽ không còn làm ác nữa. Nếu các người không tới quấy rầy tôi, nói chung tôi sẽ không quan tâm đến họ. Lý Thủ Nhân cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời đó, sau đó đột nhiên hai mắt tối sầm lại, ngất đi ngay tại chỗ. Góc truyện audio.com, Trần Ninh hơi cau mày khi nhìn thấy điều này, dặn dò Vương Đạo Phương. Đưa đến bệnh viện cứu tỉnh rồi thì nên xử lý thế nào thì xử lý. Còn có những tên này, không cần xét xử, đều sẽ bị phái tới biên cương phía Bắc. Vương Đạo Phương nói, vâng, thiếu soái, chẳng bao lâu tất cả người của Lý Việt đã bị bắt. Lý Thủ Nhân đã được đưa đến bệnh viện, sau khi bệnh viện cấp cứu, bác sĩ điều trị nói với Trần Ninh rằng Lý Thủ Nhân bị tắc nghẽn mạch máu não gây ra nhồi máu não. Lý Thủ Nhân bây giờ đã trở thành người thực vật không có khả năng chữa bệnh. Trong trường hợp này, chỉ có hai cách, một là từ bỏ điều trị và để bệnh nhân tự chết. Hai là sử dụng chi phí y tế cao để duy trì hiện trạng cho bệnh nhân, nhưng não của bệnh nhân đã chết dù có duy trì cũng không qua khỏi. Trần Ninh biết được tình hình của Lý Thủ Nhân, nhẹ giọng nói. Điều này khiến người ta có cách riêng để lấy ác báo, đưa Lý Thủ Nhân trở lại Lý Việt. Những người còn lại sẽ được đưa đến biên giới phía Bắc theo hình phạt. Vương Đạo Phương và những người khác đồng thanh. Vâng, cách trương.